Nữ quan vận sự, chương 258, hắn không cam lòng, góc truyện audio.com, Minh Tiêu Hạc ở ngự sử đài tiếp tục điều tra vụ án hộ bộ thượng thư Đường Tĩnh Thông đồng với Hoàng Thương trốn thuế. Vì đã đánh mất chứng cứ quan trọng, tình tiết vụ án lại có trăm đầu ngàn mối, hắn buộc phải vừa truy tìm chứng cứ cũ, vừa bắt tay tìm chứng cứ mới để tình tiết vụ án có chỗ đột phá, nhưng tiến triển lại hết sức chậm chạp. Mỗi ngày Minh Tiêu Hạc đều phải ngồi trong ngự sử đài, khó tránh khỏi trong lòng buồn bực hỏa khí ngày một bốc cao. Không phải hắn không suy nghĩ khi Thượng quan Dung Khâm đột ngột bắt hắn rời khỏi Xuân Tuần. Chỉ là bao nhiêu năm qua Thượng quan Dung Khâm như thiên lôi sai đâu hắn sẽ đánh đó, chưa bao giờ nghi ngờ, nên đã thành thói quen nhiều năm. Nhưng lần này thì không giống. Hắn có thể chắc chắn Thượng quan Dung Khâm đã biết đêm đó hắn ra tay với Cố Khinh Âm nên mới làm vậy, chứ không phải hoàn toàn vì vụ án của Đường Tĩnh khó giải quyết. Hắn không phủ nhận vụ án của Đường Tĩnh nửa đường xảy ra sơ suất, đúng là có một phần trách nhiệm của hắn, kịp thời sửa chữa là chuyện phải làm, nhưng không nhất thiết bắt hắn rời khỏi tuần tra. Hắn hoàn toàn có thể vừa tham dự, vừa tiến hành vụ án của Đường Tĩnh, nhưng rõ ràng Thượng quan Dung Khâm không định cho hắn cơ hội đó. Hoặc là Thượng quan Dung Khâm không định cho hắn cơ hội tiếp tục ở cạnh Cố Khinh Âm. Hắn không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, một phần là xấu hổ, buồn bực khi bị Thượng quan Dung Khâm nhìn thấu, phần khác là khó chịu khi Cố Khinh Âm ảnh hưởng sự quyết đoán của Thượng quan Dung Khâm. Phần còn lại cũng là thứ hắn cố hết sức giấu giếm nhưng lại bị Cố Khinh Âm gợi lên, đó chính là tâm tư tà niệm luôn ngo ngoe dục dịch trong thân thể hắn. Những suy nghĩ đó ngày đêm chiếm cứ tâm trí hắn, thế cho nên chỉ trong một thời gian ngắn rõ ràng hắn gầy đi không ít. Đúng lúc đánh giá thành tích của nữ quan tới gần, hắn lại không thể không phân ra một phần tinh lực để xử lý. Ngự sử đài tổng cộng có 5 nữ quan, ngoại trừ Cố Khinh Âm và Lâm Tố Việt, những người khác đều là ngự sử bình thường, nhiệm vụ là sửa sang lại chính xác công văn, làm gì có thành tích nổi trội. Sau khi cân nhắc, hắn dứt khoát không báo lên trên luôn. Trong những nữ quan không được hắn đề cập tới cũng có người xuất thân sĩ tộc, cũng có người trèo lên nhờ quan hệ trong triều, nhưng hắn mặc kệ, coi như không biết. Phóng mắt nhìn khắp ngự sử đài, nữ quan có lai lịch vững chắc, thành tích lại tốt thì làm gì có ai có thể hơn Cố Khinh Âm. Hắn vốn chỉ định đề xuất một mình nàng, nhưng trước khi hồ sơ đưa lên một đêm, quỷ thần xui khiến thế nào lại thêm Lâm Tố Viện. Hắn cũng không biết tâm tư của mình thế nào nữa, vì từ trước đến nay hắn luôn xem thường cái gọi là giúp đỡ của Lâm Tố Viện. Nàng ta tới ngự sử đài chưa lâu, lại là nữ tử, nhưng rõ ràng lại chẳng hấp dẫn nổi ánh mắt của hắn. Trong mắt hắn, Lâm Tố Viện chính là một khúc gỗ vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, ngoại trừ Thượng quan Dung Khâm, nàng ta chẳng để bất cứ ai vào mắt, bao gồm cả cấp trên trực tiếp là hắn. Xe ngựa lắc lư trên đường, ánh mắt Minh Tiêu Hạc cơ hồ gần như dính chặt vào người Cố Khinh Âm, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, ngũ quan chỉ có thể coi là thanh tú nhưng vì sao lại khiến hắn quan tâm như vậy, giống như là bị nghiện vậy. Gió mát thổi qua qua màn xe, xua tan hơi thở nặng nề bên trong, cũng mang theo hương thơm nhàn nhạt trên người nữ tử. Đó là mùi hương vô cùng. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng, giống như sự hòa quyện của mấy loại hoa, nếu không cẩn thận sẽ không thể nhận ra. Minh Tiêu Hạc nhẹ khẽ hít vào, mùi hương kia lập tức chui vào mũi miệng hắn, lan ra khắp phế phủ, khiến người hắn tê dại. Đêm hôm đó nàng nằm dưới thân hắn như bông hoa kiều mị đương thì nở rộ chiếm giữ nơi sâu nhất trong tâm trí hắn, không xóa đi được. Bây giờ hình ảnh ấy lại bị mùi thơm này gợi lên, xuân tình mỹ ý, hoạt sắc sinh hương, khiến hơi thở của hắn cũng trở nên căng thẳng. Nhìn Cố Khinh Âm ngồi ngay ngắn, dùng tư thế cung kính và khẩu khí nghiêm cẩn nói chuyện cùng hắn, cứ như giữa bọn họ, ngoại trừ công vụ, chưa từng xảy ra chuyện gì. Minh Tiêu Hạc đột nhiên cảm thấy vô lực từ đầu đến cuối, đích xác chỉ có một mình hắn suy nghĩ, vui buồn mừng giận, đều như đang diễn vở kịch một vai, không người biết đến, không người lý giải. Lâm đại nhân, tuần tra châu phủ có thuận lợi không? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Tố Viện, phối hợp với hạ đại nhân không tệ chứ? Lâm Tố Viện mở to mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, đáp. Không tệ, hạ quan đã mang một phần hồ sơ về ngự sử đài, đại nhân cứ tìm đọc. Hắn nở nụ cười đẹp như ngày xuân, vậy thì tốt. Cách chương.